Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 358 của Mịch Tiết Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều Điện lại lấy ra mấy viên đan hoàn, bổ sung khí huyết hao tổn, đồng thời hai mắt của hắn hiện lên kim quang nhàn nhạt, nhìn về phía một tòa tiên cung long lánh tinh quang ở nơi xa cũng là cách nơi này gần nhất. Mặc dù từ hư không vô tận cực xa cũng có thể thấy được ánh sáng chói chang này, có thể thấy những tiên cung này thật sự rộng rãi hết sức, không hổ là thủ đoạn của tiên gia. Triều Điện lúc này lẩm bẩm nói: Bọn ta chưa trải qua tam đại tiên kiếp trở thành tu sĩ chân tiên, sẽ không có tư cách vào ở tiên cung, chỉ có thể tu hành ở những hành cung xung quanh tiên cung. Bất quá khoảng cách xa như vậy cũng không phải dễ dàng tìm được những hành cung kia. Không bao lâu sau, Triệu Địa đã có quyết định, dù sao thân thế của hắn cũng chưa khỏi hẳn, cũng tỏ ra không nóng lòng nhất thời, không bằng vừa bay đi đồng thời vừa điều chỉnh tu dưỡng, từng tia khí tiên linh nơi này hết sức có ích cho việc chữa trị hao tổn trần nguyên. Tiên giới tiên linh vực Tu La Tiên Cung. Trong tiên linh vực mênh mông rộng lớn, Tu La Tiên Cung không thể nghi ngờ là tòa tiên cung lớn nhất, đặc sắc nhất, cũng là tòa tiên cung duy nhất quỷ khí âm trầm. Tiên cung này chỉ nằm ở một góc vắng vẻ của tiên linh vực, quy mô cũng không lớn cho lắm nhưng lại có danh tiếng vô cùng là vang dội, bởi vì chủ nhân của tiên cung này chính là một trong những hộ pháp tiên linh vực có địa vị cực cao, Tu La Tiên Tôn. Trong Tu La Tiên Cung, một lão nhân lông mày bạc trắng rũ xuống tận vai đang sải bước đi về phía Tu La Điện. Lão tăng tiên phong Phật diện thân sắc từ hòa, lại tản mát ra một cỗ khí chất uy nghiêm cao cao tại thượng một cách tự nhiên. Tăng bào màu xanh trên người của lão nhìn như hết sức là bình thường, nhưng bên ngoài khoác áo cà sa màu tím sẫm lại không phải tầm thường. Vô số phủ văn màu vàng chợt ẩn chợt hiện bên ngoài áo cà sa, có vẻ huyền diệu vô cùng là phức tạp. Chính chiếc cà sa màu tím này làm cho địa vị khí chất của lão tăng thêm nổi bật. Bên ngoài Tu La Điện, mấy tên thanh niên mặc quỷ y, âm khí đằng đằng đều một mực cung kính thi lễ lui sang một bên, cho đến khi lão tăng đi thẳng vào Tu La Điện mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Tu La Tiên Tôn, chiêm bốc thuật tiến hành như thế nào rồi? Sau khi lão tăng tiến vào trong Tu La Điện, lúc này đã tỏ ra nôn nóng hỏi một câu. Trong Tu La Điện quỷ khí âm trầm, nhìn như không có một bóng người, thế nhưng trong khoảng khắc lão tăng tiến vào, mấy đạo âm khí xám đen tự động ngưng tụ lại, nháy mắt hóa thành một tên trung niên toàn thân âm khí bức người. Mi tâm ấn đường trung niên này bị hắc khí bao phủ, hai mắt đỏ bừng như máu, ánh mắt như điện, lộ ra vẻ hết sức là quỷ dị. Nhưng khí chất của người này lại có điểm tương tự với lão tăng, vừa nhìn đã biết là loại người quen ở trên cao. Không ngờ rằng Thích Thiên Đại Sư lại tự mình đến chỗ này, bản tôn còn tưởng rằng tối đa Đại Sư chỉ phái ra một cỗ phần thần. Trung niên lúc này hơi cả kinh nói, sau đó bèn mời đối phương ngồi xuống bên cạnh. Tu La Tiên Tôn đã đột phá cảnh giới chiêm bốc thuật tầng thứ 5, có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, tự nhiên là lão lạp muốn đích thân tới cửa chúc mừng đạo huynh. Lão tăng khẽ mỉm cười tiếp tục nói: Năm đó tiên đế khai sáng chiêm bốc thuật, chia làm 5 tầng vọng khí, chiêm tinh, quang nguyệt, tế nhật, trắc mệnh. Người tu vọng khí có thể cảm ứng các thông, người tu chiêm tinh có thể dự cảm tương lai, người tu quang nguyệt có thể thấu rõ kiếp trước, người tu tế nhật có thể hiểu biết sinh tử, người tu trắc mệnh có thể tính toán luân hồi. Hôm nay Tu La Tiên Tôn đã tu luyện tới cảnh giới tầng thứ 5 trắc mệnh, hẳn là đã biết đáp án rồi chứ? Tu La Tiên Tôn gật đầu một cái, nói: Không sai, bản tôn vừa mới đột phá tầng cảnh giới thứ 5 liền không tiếc chân nguyên thử một phen, đúng là cũng có câu trả lời. Lão Tăng nghe thấy vậy lập tức nghiêm sắc mặt, dáng vẻ tỏ ra đang rửa tay để lắng nghe. Tu La Tiên Tôn tiếp tục lên tiếng, nói: Thứ tiên Cửu Châu đứng đầu phản nghịch, lúc này đã hoàn toàn đoạn tuyệt tiên cảnh, tuy đã tiến vào luân hồi nhưng cũng chỉ là một tên phàm nhân tục tử không đáng kể gì. Ngược lại song tu bạn lữ của y Hiên Viên Tử năm đó đã bị tiên kiếm Hạo Dương tự tay giết chết, sau khi trải qua luân hồi vẫn tiên duyên không cạn, bất quá nàng vẫn một mực làm bạn bên cạnh Cửu Châu chuyển thế chưa đủ để gây ra họa lớn. Mà tung tích của thanh tiên kiếm kia, vốn là bản tôn đã cảm ứng được nó đang ở một hạ giới, nhưng trong lúc còn đang tính toán tỉ mỉ, không lâu sau lại đoạn tuyệt cảm ứng hết sức là kỳ quái. Theo bản tôn suy đoán, hơn phân nửa tiên kiếm này đã đi tới tiền giới. Đã đi tới tiền giới sao? Lão Tăng tỏ ra hơi sững sờ lẩm bẩm, nói: Tên tu sĩ hạ giới này quả thật thần thông không hề nhỏ, chẳng những diệt sát chủ hồn một tên tiên sứ lão làm phái đi hạ giới, hơn nữa còn có thể mang bản thể tiên kiếm tiến vào tiên giới. Bất quá nếu đám phản nghịch đã bị diệt trừ hết 7-8 thành, Cửu Châu đứng đầu phản nghịch cũng không cách nào có thể trở lại tiên giới, cho dù là một số dư nghiệt lọt lưới cũng không cách nào có thể cuốn lên bao nhiêu là phong ba. Tu La Tiên Tôn gật đầu một cái, ngay sau đó thần sắc tối sầm lại, nói: Ơi, đáng tiếc, đáng tiếc. Năm đó lúc bản tôn đại thành tầng thứ 4 chiêm bốc thuật, đã từng không tiếc trả giá xem một quẻ vì mình. Kết quả là vào nhiều năm sau, bản tôn sẽ gặp phải một trường sinh tử đại kiếp. Vốn là bản tôn tính toán lánh đời né kiếp, truyền chức vị hộ pháp cho một trong tứ đại tiên vương, mà thư tiên Cửu Châu không thể nghi ngờ là đệ nhất nhân tuyển. Không ngờ rằng lúc ấy y lại phát động phản nghịch, làm cho kế hoạch của bản tôn cũng thất bại ngay sau đó. Hiện tại cũng đã dẹp yên bạo loạn nhiều năm, kiếm tiên Hạo Dương Tiên Tôn, một trong tứ đại tiên vương, cũng có công bình phản loạn, lúc này cũng đáng để cân nhắc, mà sinh tử đại kiếp của bản tôn cũng chỉ còn cách mấy ngàn năm. Thích Không đại sư, lần này bản tôn mời đại sư tới đây chính là thương lượng chuyện bản tôn từ chức hộ pháp. Thích Thiên đại sư cũng không lộ ra vẻ bất ngờ chút nào, dường như lão đã sớm dự liệu đến chuyện này. Ý của Tu La Tiên Tôn là từ đi chức hữu hộ pháp để cho Hạo Dương kiếm tiên thay thế hay sao? Không sai, khoảng 2-3 ngàn năm nữa chính là nghi lễ tiên vương ra miệng 3 vạn năm mới có một lần. Đến lúc đó đại sư có thể tuyên bố tin bản tôn đã chết để cho kiếm tiên thay thế bản tôn, đồng thời cho 3 tên tiên vương mới lên cấp thay vào chỗ của thư tiên kiếm tiên cùng với tiểu tiên ngã xuống lúc phản nghịch đã phát sinh. Mà kể từ hôm nay bản tôn sẽ hoàn toàn ẩn cư, tìm cơ duyên giúp cho mình vượt qua sinh tử đại kiếp kìa. Lão Tăng lúc này gật đầu một cái, lại ân cần hỏi han: Tu La Tiên Tôn có một số đầu mối nào liên quan tới chuyện làm cách nào phá giải sinh tử đại kiếp kia hay không? Tu La Tiên Tôn cười khổ một tiếng, nói: Nếu là sinh tử đại kiếp dựa vào lực pháp tắc để tính toán ra, nào có dễ dàng hóa giải được như vậy, có thể tìm được cơ duyên hay không vậy phải xem tạo hóa của bản tôn. Nói xong những lời này, vẻ tịch mịch hiện ra trên gương mặt trắng nhợt của trung niên. Trước mặt sinh tử đại kiếp, tên hộ pháp tiên tôn cao cao tại thượng ở tiên giới này cũng có lúc không thể làm gì được. Trong hư không triều địa vẫn đang phi hành nhanh như điện chớp, hắn đã sớm chú ý tới tòa tiên cung ở cách mình gần nhất phát tán ra linh quang, cách mỗi một thời gian sẽ càng thêm lóe sáng, sau đó từ từ trở nên ảm đạm, sau đó dần dần lóe sáng, như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại. Nếu như dùng chu kỳ tinh quang lóe sáng lên rồi mở đi của tiên cung này mà tính toán, sau khi hắn và băng phong giao chân long chia tay nhau, đã phi hành hơn 1 vạn chu kỳ trong hư không này. Hiện tại tòa tiên cung này đã ở cách hắn gần hơn, hắn có thể cảm nhận được xung quanh tồn tại linh khí vô cùng là tinh thuần, cùng với khí tiên linh không chỗ nào là không có. Được một số khí tiên linh ở chỗ này tầm bổ, lại có không ít đan hoàn phụ trợ cho, thương thế của triệu địa đã sớm khỏi hẳn từ lâu, khí huyết cùng với chân nguyên hao tổn cũng đã được khôi phục lại không ít. Đến gần tòa tiên cung này đã thấy có thay đổi rất lớn, gần như là che hơn phân nửa tinh không, khiến cho tinh quang của những tiên cung khác ở nơi xa đã trở nên hết sức là đạm yếu ớt. Ngoài ra triều địa cũng đã phát hiện ra, xung quanh tiên cung còn có mấy trăm hành cung lớn có nhỏ có, những hành cung này cũng trải rộng quanh tiên cung, được tiên cung chiếu rọi hiện ra vô số hào quang mờ mờ màu sắc khác nhau. Mục tiêu triều địa chính là hành cung ở gần hắn nhất, từ xa nhìn lại cũng là một luồng sáng màu đỏ sẫm, mặc dù tòa hành cung này hiện tại nhìn qua bất quá chỉ là một vòng tròn nhỏ không đáng kể từ ngoài rìa của tiên cung, nhưng triều địa suy đoán diện tích thực tế của hành cung này tuyệt đối không kém gì linh giới của hắn trước đây. Càng ngày triều địa càng bay tới gần hành cung này, ý nghĩ của hắn cũng càng ngày càng được chứng thực hơn. Hành cung này đã hoàn toàn hiển lộ ra trước mắt của triều địa, giống như một vầng trăng sáng màu đỏ sẫm to lớn che khuất hơn nửa bầu trời. So sánh cùng với hành cung khổng lồ này, thân thể của triều địa vô cùng là nhỏ bé. Thiên địa linh khí tinh thuần từ hành cung này tản mát ra, khí tiên linh ẩn chứa trong đó cũng hết sức là rõ ràng, làm cho toàn thân của hắn hết sức là thoải mái. Trong hoàn cảnh như vậy, bất kể là thi triển thủ đoạn bậc nào, uy lực cũng hùng mạnh hơn rất nhiều, linh giới cũng không thể nào sánh kịp. Bên ngoài hành cung là mây mù mờ mờ bao phủ, khiến cho triều địa không thể nào nhìn rõ ở bên trong. Quả nhiên hành cung này còn thiết lập cấm chế, bất quá tựa hồ cấm chế này cũng không phải hết sức là hiểm ác. Triều địa tự nhủ trong lòng, đồng thời chậm rãi tới gần hành cung. Nếu đã có cấm chế, trong hành cung này quá nửa sẽ có tu sĩ, mà tu sĩ ở nơi xa xôi đến như vậy, tự nhiên là đẳng cấp sẽ không quá cao. Hiện tại triều địa biết rất ít về tình huống của tiên giới, sẽ rất thích hợp để thám thính tin tức mình cần từ miệng của những người này. Triều địa đang về phía hành cung này, thình lình một cỗ lực đạo vô hình vô cùng bá đạo từ trong hành cung lập tức bay ra, liếu chặt lấy thân thể của hắn khiến cho hắn rơi xuống hành cung. Triều địa không chút kinh hoàng, hắn vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, trên người trượt lóe kim quang nhàn nhạt, liền dễ dàng hóa giải hơn phân nửa lực vô hình, sau đó thuận theo cỗ lực này phá vỡ tầng mây mù tiến vào trong hành cung. Thì ra là một tòa tiên sơn thật lớn. Nhất thời triều địa kêu lên một tiếng. Sau khi xuyên qua tầng tầng mây mù, hắn phát hiện ra hành cung ở dưới chân mình lại là một ngọn núi khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung, kéo dài liên miên bất tuyệt, không thấy đâu là điểm cuối. Khắp trên ngọn núi toàn là nham thạch màu đỏ sẫm, chính là những nham thạch này phản xạ ra ánh sáng, làm cho cả hành cung nhìn từ xa hiện lên ánh sáng tinh quang màu đỏ sẫm. Ngoài ra khắp nơi trên núi còn điểm xuyết một số cây cỏ sắc thái rực rỡ, thậm chí có cự mộc che trời cao gần vạn trượng xông thẳng lên trời. Nơi này ngoại trừ có một số khí tiên linh giả, bàn về mật độ thiên địa linh khí cũng chênh lệch không nhiều với cực phẩm linh mạch của linh giới, tựa hồ là không có chỗ nào đặc biệt. Triều địa cẩn thận quan sát cả vùng đất trời ở dưới người, không sợ hãi, không hoảng hốt, chậm rãi đáp xuống một tảng đá lớn. Cây cỏ xung quanh nham thạch dưới chân dường như cũng hết sức là bình thường, toát ra điểm điểm linh khí chính là hạ phẩm linh thạch hoặc là linh thảo linh mộc bình thường thường gặp ở linh giới, cũng không có giá trị gì nhiều. Cách đó không xa lại có một số phế tích kiến trúc cao lớn, chứng tỏ nơi này đã từng có dấu vết của tu sĩ trú đóng, nhưng đều đổ nát hoang tàn, rêu xanh phủ kín, không biết là đã hoang phế bao nhiêu năm tháng. Vốn tính cẩn thận đã quen, triều địa vận dụng thần niệm đến cực hạn tỉ mỉ điều tra hết thảy xung quanh. Chỉ chốc lát sau hắn không có thu hoạch được gì, lúc này bèn thu hồi hơn phân nửa thần niệm, đúng như hắn phỏng đoán nơi này hết sức là vắng vẻ, đã sớm hoang phế nhiều năm trước. Đi tới phế tích đó xem một chút, có lẽ sẽ phát hiện ra điều gì đó. Triệu Địa tự nhủ trong lòng, thân hình thấp thoáng một cái, một đạo cầu vồng màu nhàn nhạt chợt lóe lên, trong chốc lát hắn liền đi tới chỗ tường đổ cột siêu kia. Khắp nơi rải rác tài liệu nhìn qua dường như là thạch ngọc, trên những thạch ngọc này thỉnh thoảng có một số phù văn vô cùng là kỳ lạ. Nhưng trong mơ hồ trong lòng Triều Địa dần dần dâng lên một cảm giác lạnh toát. Cảm giác lạnh lẽo này năm xưa Triều Địa đã từng cảm nhận được tương tự, lúc đó Vô Tà Linh Tổ muốn đánh lén hắn, may nhờ có vọng khí quyết mà hắn tu luyện đã giúp cho hắn có thể cảm nhận trước cảm giác lạnh lẽo. Triều Địa vô cùng là kinh hãi, vội vàng tìm hiểu bốn phía nhưng cũng không phát hiện ra được gì. Hắn chỉ cảm ứng được trong thiên địa linh khí, linh lực thuộc tính thổ đặc biệt dồi dào. Chuyện này cũng chẳng có gì là khác lạ, nơi này chính là một tòa tiên sơn, linh khí thuộc tính thổ sung túc cũng là hết sức bình thường mà thôi. Bất quá chỉ là sợ hão một hồi. Triều Địa nhẹ nhõm ở trong lòng, vọng khí quyết hắn tu luyện hết sức là tầm thường, cũng không phải là mỗi lần có thể dự cảm được nguy hiểm, cũng không phải mỗi lần đều hết sức là chính xác. Chuyện giật mình vu vơ như vậy đã xảy ra rất nhiều lần, Triều Địa cũng không để ý tới tiếp tục tìm tòi trong phế tích này. Trên vách tường đổ có không ít phù văn do tu sĩ lưu lại, nhưng đều không trọn vẹn cũng không hoàn toàn, làm cho Triều Địa khó lòng có thể phân biệt ra. Trên thực tế cho dù là những phù văn này vẫn còn nguyên vẹn đầy đủ, Triều Địa cũng sẽ không hiểu được bao nhiêu, dù sao những phù văn này đều là thủ đoạn của tiên giới, có loại chỉ có tiên giới mới có mà thôi, có loại đến từ những linh giới khác khả năng hắn biết được cũng rất là nhỏ bé. Ủa? Những thứ này là tiên cương phù văn sao? Triều Địa thoáng động ý niệm, hắn phát hiện ra trên mặt đất phế tích dường như có mấy đạo phù văn bị bụi đất lâu năm che phủ đi. Tay áo bào của Triều Địa nhẹ nhàng vung lên một cái, nhất thời cuốn lên một cỗ gió mát vô cùng là trong lành. Những bụi đất này cùng đá vụn trong nháy mắt đã bị gió mát cuốn đi, lộ ra một mảnh thạch đài trống trải vô cùng. Trên thạch đài này chẳng những lộ ra vô số phù văn màu vàng mờ mờ, hơn nữa đang xen với nhau thành một mảnh lộ ra vẻ huyên ảo dị thường. Không ngờ chính là một đại trận tiên cương văn. Nhất thời Triều Địa hít một hơi khí lạnh, với tu vi hiện tại của hắn bất quá chỉ nhìn qua những phù văn này một cái cũng cảm thấy có hơi choáng váng. Hắn từng nghe nói tiên cương văn không phải tầm thường, cho dù là ở tiên giới chỉ có một số đại la kim tiên mới có thể nắm được mà thôi. Điều đó chứng tỏ hiển nhiên mảnh phế tích này có lai lịch rất lớn. Trong lúc hắn đang thầm nghĩ như vậy, đột nhiên những phù văn màu vàng kia nháy mắt lóe sáng lên, từng đạo kim quang cũng lưu chuyển lấp lánh giữa những phù văn này, trong chốc lát hội tụ thành một mảnh tạo thành một tầng kim quang bao phủ Triều Địa vào bên trong. Triều Địa lúc này vô cùng là kinh hãi, trong khoảnh khắc kim quang xuất hiện hắn thấp thoáng thân hình muốn rời khỏi nơi này, nhưng bị màn hào quang màu vàng này ngăn cản không thể nào rời đi. Hỏng bét rồi. Triều Địa trong lòng như trầm xuống, thủ đoạn tiên gia này quả nhiên là hắn không có thể phát hiện và đề phòng, lúc này quanh người của hắn kim quang chợt lóe, song quyền vung lên ầm ầm tế xuất hai chiêu toái không quyền, đánh ra một cỗ thần lực hùng mạnh vào màn hào quang màu vàng này. Trong những tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, màn hào quang chỉ khẽ rung động một cái đã hóa giải thần lực của Triều Địa, nhưng lúc này hắn cũng không dừng lại một chút nào, đồng thời tế xuất song quyền vung tay áo bảo lên, một chiếc ngọc ấn hình vuông màu vàng sẫm xoay tròn bay ra, ở giữa không trung đón gió hóa lớn, trong chốc lát hóa thành to chừng mấy trượng, hoàng long khoanh mình nằm trên ngọc ấn cũng há miệng hút mạnh, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tinh thuần ở xung quanh. Trong nháy mắt Triều Địa vận dụng thủ đoạn hùng mạnh, muốn dùng sức mạnh đánh tan màn hào quang màu vàng đang vây khốn mình. Mà trong lúc ở chỗ này, hắn cũng đã chú ý tới khắp các ngọn núi xung quanh ngoài ngàn dặm, không ngờ rằng từ dưới đất chui lên mấy chục người khổng lồ một mắt cao hơn 10 trượng, ai nấy trong tay múa trận kỳ thao túng pháp trận này vây khốn Triều Địa. Những người khổng lồ một mắt này, có tên đồng tử trắng toát không tì vết, có tên đồng tử đỏ bừng như máu hết sức là quỷ dị. Chính là một tên tu sĩ độ kiếp kỳ, mau mau thi pháp vây khốn hắn, đừng để cho hắn tiết lộ tin tức ra ngoài. Một người khổng lồ mắt trắng toát cầm đầu, thanh âm già nua trầm thấp đang lớn tiếng phát ra hiệu lệnh. Triều địa vô cùng là sửng sốt, người khổng lồ này sử dụng ngôn ngữ hắn có thể nghe hiểu được, chính là một trong mấy loại ngôn ngữ của tiên giới thường dùng mà Mộng Hồi tiên tử đã truyền thụ cho hắn. Chuyện chân chính làm cho triều địa phải giật mình, chính là tu vi của những người khổng lồ này tương đối là thấp, dường như chỉ có tu vi hợp thể kỳ, chỉ có người khổng lồ vừa phát ra hiệu lệnh kia dường như tương đương với tu sĩ đại thừa sơ kỳ linh giới. Có chuyện gì vậy? Không phải là Mộng Hồi tiên tử đã đích thân căn dặn, ở tiên giới chỉ có tu sĩ độ kiếp kỳ trở lên thôi sao? Căn bản là cũng không có tu sĩ cấp thấp, chẳng lẽ nơi này vẫn không phải là tiên giới hay sao? Triều địa lúc này thầm nhục ở trong lòng. Tu sĩ hạ giới phi thăng lên tiên giới, trước khi vượt qua tam đại tiên kiếp bỏ đi phàm tâm, phàm thai, phàm thân, đều được gọi là tu sĩ độ kiếp kỳ, mà những phi thăng tu sĩ này không thể mang theo bất kỳ sinh linh mở ra linh trí nào tiến vào tiên giới, cho nên ở tiên giới tất cả đều là cao nhân độ kiếp kỳ trở lên. Lúc này xuất hiện những người khổng lồ một mắt này có nghĩa là gì đây? Trong lòng của triều địa buồn bực hết sức, đồng thời lúc này cũng thầm nói không ổn một chút nào. Hiển nhiên thủ đoạn của những người này cũng không phải tầm thường, không ngờ rằng có thể ẩn nấp xung quanh hắn trong phạm vi ngàn dặm mà không bị hắn phát hiện ra chút nào. Mặc dù trong lòng triều địa nghi hoặc rất là nhiều, nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm để hỏi thăm, chuyện cấp bách trước mắt chính là thoát khốn mà ra. Mới vừa phi thăng tiên giới không ngờ bị một đám tu sĩ hợp thể kỳ này vây khốn, vạn nhất gặp phải bất trắc vậy coi như là hết sức không đáng. Tinh thần ấn được triều địa dốc hết toàn lực thao túng, tốc độ bành trướng hết sức là kinh người, từng tia khí tiên linh trong thiên địa gia nhập vào, uy lực của ấn này càng ngày càng thêm đáng sợ, hoàng long khoanh tròn trên ngọc ấn lúc này cũng tỏ ra đặc biệt hưng phấn, thậm chí phát ra từng tiếng long ngâm phấn khởi vô cùng. Tinh thần ấn trong chớp mắt biến thành to mấy trăm trượng, sau đó đệ xuống thật mạnh, nói riêng về lực phá hoại chính diện, trừ càn khôn kiếm ra thủ đoạn hùng mạnh nhất trong tay của triều địa chính là tinh thần ấn này cùng với diệt nhật thần thường. Huống chi nơi này linh lực thuộc tính thổ hùng mạnh nhất cũng đã gia tăng uy lực tinh thần ấn thêm vài phần chứ không ít. Một khí ấn này nện xuống, mặc dù không thể phá hư trận pháp tiên cương phù văn trên thạch đài, nhưng cũng có thể giúp cho triệu địa tìm được một cơ hội phá trận mà ra. Chỉ cần phá trận mà ra, mặc dù số lượng những tu sĩ cấp thấp này cũng không ít, nhưng cũng không thể nào vây khốn được triệu địa. Thế nhưng lúc tinh thần ấn vừa nện xuống, những người khổng lồ mắt đỏ này thình lình đồng thời thi pháp, trong độc nhãn của mỗi tên bắn ra một đạo hồng quang đồng thời chiếu vào tinh thần ấn. Nhất thời linh quang tinh thần ấn ngưng động lại giữa luồng hồng quang chiếu rọi, ngọc ấn to lớn lập tức ngưng lại giữa không trung, bất kể là triều địa thúc giục cỡ nào ấn này vẫn không thể nhúc nhích. Triều địa lúc này giật nảy mình, không ngờ rằng hiệu quả của thần thông hồng quang những con mắt đỏ này lại hết sức giống với thần thông âm dương trá mục của hắn. Hơn nữa hiển nhiên hồng quang của những người khổng lồ này thi triển ra hết sức là cao minh, chẳng những có thể liên thủ thi triển uy lực nhân lên hơn nữa hiệu quả phong ấn kéo dài không ít. So ra âm dương trá mục của triều địa, lúc đối mặt với cao cấp tu sĩ chỉ có thể phong ấn trong khoảng khắc hoặc là cắt đứt quá trình thi pháp của đối phương, mà vào lúc này tinh thần ấn của hắn còn ngưng đọng giữa không trung không thể nào nhúc nhích bị hạn chế chặt chẽ. Hoàng Long khoanh tròn trên tinh thần ấn, lúc này cũng bị hàng ngàn hàng vạn tia hồng quang trói buộc, tuy rằng nó ra sức dễ dụa nhưng thủy chung không cách nào có thể thoát khỏi được. Sau khi triều địa liên tục thúc giục tinh thần ấn không có hiệu quả, lập tức sửa đổi sách lược trong tay chợt lóe kim quang, tế xuất diệt nhật thần thương sau đó hét lớn một tiếng rót thần lực toàn thân vào trong kim thương. Nhất thời diệt nhật thần thương toát ra một trận kim quang cực kỳ là chói mắt, làm cho đám người khổng lồ ngoài xa đều cảm thấy choáng váng giữa kim quang rực rỡ. Nhất thời hồng quang của chúng yếu đi, tinh thần ấn thoát khỏi trói buộc nện mạnh xuống thạch đài, mà kim thương của triệu địa cũng đồng thời đậm ra. Trong tiếng nổ ung oang, đại trận kim quang rực rỡ bị tinh thần ấn đập xuống rung động kịch liệt, đồng thời bị diệt nhật thần thương phá ra một lỗ hổng, triệu địa nhân cơ hội thân hình thấp thoáng một cái trốn ra khỏi kim quang trói buộc. Mà đám người khổng lồ mắt trắng lúc này cũng đã có phản ứng, không hẹn mà đồng thời thi triển thần thông độc nhãn của mình bắn về phía của triệu địa từng cột sáng màu trắng. Đồng thời người khổng lồ mắt đỏ cũng lần nữa bắn ra hồng quang đang xen thành một mảnh, lúc này bao phủ về phía của triệu địa. Còn có từng hàng núi đá trong lúc bất chợt từ bốn phương tám hướng xuất hiện, tạo thành từng bức tường đá chặn đường vây khốn triệu địa vừa mới chạy ra khỏi kim quang đại trận. Có vô số núi đá cực lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dày đặc như mưa đập xuống triệu địa dập trời phủ đất. Trong phút chốc phảng phất toàn bộ tiên sơn đều sống lại, lúc này đang điên cuồng công kích vào triều địa. Thần thông thuộc tính thổ thật là mạnh mẽ. Triều địa lúc này giật nảy mình kinh hãi, không dám có chút khinh thường một chút nào. Mặc dù dưới công kích đầy trời này, thân hình của triệu địa có vẻ hết sức là nhỏ bé, nhưng trong cơ thể của tu sĩ hình thể chưa đầy một trượng này lại ẩn chứa thần thông hết sức là kinh người. Hai mắt của triệu địa chớp một cái, nhất thời mắt trái đỏ bừng như máu, mắt phải trắng toát không tì vết, bắn ra một mảnh hồng quang và một cột sáng màu trắng, nghênh đón hồng quang và những cột sáng màu trắng của những người khổng lồ bắn tới hắn. Đồng thời hắn há miệng phun ra một cái, mấy đạo linh quang màu sắc khác nhau nối đuôi nhau bay ra, chính là cửu cung hỗn nguyên kiếm, mà diệt nhật thần thương cũng được hắn múa ra từng mảnh kim quang, trong phút chốc nhất nhất đập tan phá hủy loạn thạch tường đất ở xung quanh. Trong tiếng nổ ầm ầm, thần thông âm dương chám mục triệu địa thi triển ngăn cản được hai loại thần thông thần mục của đám người khổng lồ trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã liền bị đánh tan tác. Nhưng nhân khoảng khắc này, cửu cung hỗn nguyên kiếm trận đã kích phát ra từng đạo kiếm quang nối đuôi nhau thành một mảnh, sau đó rơi xuống xung quanh triệu địa cửu cung hỗn nguyên kiếm trận đã bố trí xong. Kiếm trận này vừa ra, trong đám người khổng lồ có hơn phân nửa hít vào một hơi khí lạnh, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Dừng tay cho ta! Người khổng lồ mắt trắng phát hiệu lệnh đột ngột hét lớn một tiếng, trận kỳ trong tay cũng đã ngừng cua múa, nhất thời công kích của đám người khổng lồ trở nên chậm lại, mà những cự thạch rơi xuống cuồn cuộn tường đá không ngừng bốc lên cũng đột nhiên đọng lại ở xa xa không hề nhúc nhích. Người khổng lồ mắt trắng cầm đầu thu trận kỳ trong tay lại, nghiêng mình thi lễ triệu địa tỏ ra vô cùng cung kính, nói: Thì ra chính là ân công giáng lâm. Bọn ta không biết thân phận của ân công, tùy tiện xuất thủ kính xin ân công hãy tha thứ. Triều địa tỏ ra vô cùng là nghi hoặc, hắn e sợ đây cũng là âm mưu quỷ kế nào đó, cũng không dám rút lui thủ đoạn của kiếm trận, nhưng cũng không nhân cơ hội này xuất thủ giết chết những tu sĩ cấp thấp đã thôi không công kích này. Ân công sao? Các ngươi là ai? Không phải là ở tiên giới không có tu sĩ cấp thấp tồn tại hay sao? Các ngươi làm thế nào đi tới được tiên giới? Triều địa nhướng mày dùng ngôn ngữ tiên giới của đối phương lạnh lùng hỏi một câu. Thì ra là vị tiền bối này chẳng qua là lấy được truyền thừa của ân công, cho nên cũng không biết chuyện của bọn ta. Cặp mắt to tướng của người khổng lồ mắt trắng cầm đầu hơi co lại nhìn triều địa một cái, sau đó khẽ gật đầu, nói: Truyền thừa sao? Triều địa tỏ ra sửng sốt, trong lòng lúc này cũng đoán được mấy phần, nhất thời thần sắc hòa hoãn hơn rất nhiều. Ân công theo lời của các ngươi là vị tiên tôn nào thế? Chính là Thư Tiên Cửu Châu Tiên Tôn, một trong tứ đại tiên vương đó. Người khổng lồ mắt trắng không hề che giấu một chút nào, dứt khoát hồi đáp: Quả nhiên chính là Cửu Châu Tiên Vương. Triều địa gật đầu một cái, trong lòng hơi buông lỏng, đồng thời cũng thầm nghĩ xem ra không thể tùy ý vận dụng bộ cửu cung hỗn nguyên kiếm trận này, ở tiên giới rất có thể cũng sẽ bị người khác nhận ra lai lịch. Người khổng lồ mắt trắng lúc này tiếp tục nói: Thật ra thì bọn ta chính là âm dương tộc nhân, một trong những tiên tộc còn sót lại ở giới này. Tiên tộc sao? Triều địa nghe vậy chợt tỏ ra sửng sốt, loại chủng tộc trong truyền thuyết đó không phải là đã sớm diệt tuyệt hay sao? Người khổng lồ mắt trắng thấy triều địa có vẻ nghi hoặc bèn tiếp tục nói. Tiên tộc bọn ta chính là chủng tộc sinh ra lớn lên ở tiên giới, mặc dù tu vi tầm thường nhưng số lượng cũng không ít, trước đây cũng từng đã cực thịnh một thời. Những cao nhân độ kiếp phi tiên cũng thường bằng lòng thu nhận một số tộc nhân tiên tộc làm tiên nô sai khiến, cho nên vẫn có thể chung sống hòa bình với những cao nhân kia ở tiên giới. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì đó, dường như người tiên tộc chúng ta bị lực pháp tắc đặc thù của tiên giới phong ấn, rất khó vượt qua tam kiếp để trở thành chân tiên. Đồng thời giới này cũng có nghiêm lệnh, cấm tu sĩ tiên tộc chúng ta tu luyện một số công pháp hùng mạnh đặc thù, cho nên dù là chủng tộc ra đời trên tiên giới nhưng địa vị cũng không có được cao. Có thể tồn tại kéo dài ở tiên giới này, tiên tộc bọn ta cũng đã hết sức là may mắn. Nhưng vào 2 vạn năm trước, 2 vị hộ pháp tiên thôn pháp hiệu Atula cùng với đế thích thiên trượt hạ lệnh. Bởi vì có người trong tiên tộc dám cãi lại mệnh lệnh, tu hành công pháp đặc thù vì vậy muốn xóa đi tất cả tiên tộc khỏi tiên giới. Không ngờ rằng lại bá đạo tới mức này. Triều địa nghe vậy chợt kinh hãi, chẳng lẽ tác phong của đại nhân vật tiên giới đều giống như tiên sứ vô tả kia sao? Bởi vì đã tới mục đích không chừa thủ đoạn nào, không để ý tới sống chết của ức vạn sinh linh. Có vẻ như nhớ lại chuyện buồn không chịu được, thân sắc của người khổng lồ trở nên ảm đạm. Các phân chi tiên tộc chúng ta gần như bị quét sạch không còn trong lần hạo kiếp ấy, chỉ còn lại vài chục phân chi một số tộc nhân được các vị ân công Cửu Châu Tiên Vương âm thầm chuyển rơi đến địa phương vắng vẻ này, kéo dài hơi tàn may mắn còn sống sót. Nói đến thảm cảnh khi đó, lòng bọn ta vẫn còn sợ hãi vô cùng. Một số nhân sĩ chính nghĩa bọn Cửu Châu Tiên Vương cũng dẫn dắt tiên tộc bọn ta phát động phản kháng, đáng tiếc là thế lực 2 vị hộ pháp vô cùng là hùng mạnh. Lần phản kháng này cuối cùng cũng đã bị trấn áp, Cửu Châu Tiên Vương cũng không rõ tung tích nữa. Từ đó về sau trên tiên giới cũng không có tiên tộc công khai tồn tại nữa, cũng không còn ai dám phản kháng 2 vị hộ pháp tiền tồn. Thì ra là như vậy. Triều địa thoáng động trong lòng, mối nghi hoặc nhiều năm ấp ủ trong lòng dường như đã có một số đáp án, lúc này hắn tiếp tục truy vấn, nói. Các ngươi vẫn ẩn nấp ở chỗ này từ trước tới nay chưa từng bị phát hiện hay sao? Tiền cung này vốn là một công trường khai thác mỏ bị bỏ hoang đã nhiều năm, các loại khoáng thạch đã bị khai thác hết sạch không còn nữa, cùng cách trung tâm tiên linh vực cực xa, nhiều năm nay đã không có người lui tới. Hơn nữa trong những năm gần đây lại có một kẻ thần bí âm thầm che chở bọn ta, cho nên bọn ta mới có thể sống sót cho đến ngày hôm nay. Người khổng lồ mắt trắng lên tiếng, đáp. Kẻ thần bí sao? Người này có đặc điểm đặc thù gì không? Triều địa lúc này thử dò xét hỏi một câu, hắn không biết đối phương có bằng lòng trả lời hay là không. Người khổng lồ mắt trắng không chút nghĩ ngợi, đáp. Người này tựa hồ thân phận tu vi cũng không thấp, những năm gần đây thỉnh thoảng cũng có 2-3 tên tán tiên đi ngang qua nơi này, thậm chí phát hiện ra một số đầu mối, nhưng chúng ta đều được kẻ thần bí này giải vây, bọn ta vô cùng cảm kích nhưng người này thủy chung không chịu nấy diện mục ra gặp gỡ. Triều địa nghe vậy gật đầu một cái, đổi đề tài tò mò hỏi một câu. Vì sao các ngươi lại tin tưởng bản nhân như vậy? Từ nãy đến giờ ta hỏi gì đáp nấy, chẳng lẽ không sợ bản nhân bán đứng bọn ngươi hay sao? Nếu tiết lộ ra tin tức của các ngươi, nói không chừng trước mặt hộ pháp đại nhân sẽ là một công lao vô cùng lớn. Hắn vừa nói ra những lời này, nhất thời có mấy người khổng lồ ánh mắt lóe lên có hơi vẻ bất an. Người khổng lồ mắt trắng cầm đầu vẫn tỏ ra hết sức là bình tĩnh nhẹ giọng cười. Nói. À, ha ha. Tiền bối cứ nói đùa, thủ đoạn kiếm trận vừa rồi tiền bối thi triển rõ ràng cho thấy là của Cửu Châu Tiên Vương, tiền bối thân mang truyền thừa của Cửu Châu Tiên Vương, làm sao có thể đứng chung hàng ngũ với phe địch kia được, huống chi hộ pháp tiên tôn đã sớm hạ đạt nghiêm lệnh, phàm là những tu sĩ tham gia phản loạn năm xưa cùng với thân tín đều bị giết chết không thả, nếu như tiền bối tới gần những người này, một khi bại lộ thân phận chính là tự tìm con đường chết đó. Triều Địa nghe thấy vậy trong lòng chợt lạnh, lúc hắn thi triển kiếm trận đúng là vận dụng một số kiếm thuật thần thông đặc thù, những kiếm thuật thần thông này là do kiếm thần Vấn Thiên chỉ điểm, hơn phân nửa chính là độc môn truyền thừa của Cửu Châu Tiên Nhân. Xem ra ở trên tiên giới này, ngay cả kiếm thuật cũng không thể tùy ý thi triển ra, nếu không sẽ có nguy cơ bại lộ thân phận. Trong phút chốc Triều Địa cảm thấy bị hạn chế ở khắp nơi, từng bước gian hiểm vô cùng nguy cơ thứ phí ở trên tiên giới này, bất kể là một sơ suất khinh thường nào cũng có thể làm cho thân phận bại lộ đối mặt với tử vong uy hiếp. Đạo hữu nói không sai, bản nhân còn chưa biết rất nhiều chuyện của tiên giới này, kính xin đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn. Giọng nói của hắn trở nên hòa hoãn, đồng thời lục tục thu lại tinh thần ấn diệt nhân thần thường. Nhất định rồi, vạn bối nhất định biết gì nói lấy. Người khổng lồ mắt trắng cười nói sau đó ân cần hỏi hàn. Dường như là tiền bối là tu sĩ độ kiếp kỳ chưa lên cấp chân tiên, hẳn là cũng không phải là đệ tử của Cửu Châu Tiên Vương thu ở tiên giới. Chẳng lẽ lời đồn là thật hay sao? Cửu Châu Tiên Vương vì trốn tránh Hạo Dương Kiếm Tiên cùng với hai vị tiên tôn truy sát cho nên đã tiến vào trong hạ giới hay sao? Triều Địa lúc này mỉm cười không nói, lướt nhìn những người khổng lồ khác một cái. Người khổng lồ mắt trắng lập tức hội ý lên tiếng, nói. Nơi này không phải là nơi để nói chuyện, tiền bối đại giá quang lâm tự nhiên bọn vạn bối phải tiếp đãi chú đáo. Dứt lời thân hình người khổng lồ mắt trắng này thấp thoáng một cái biến thành một lão nhân độc nhãn, hình thể tương đương với Triệu Địa vô cùng cung kính đưa hắn bay vào trong tiền sơn. Không bao lâu sau hai người dừng ở một mảnh cỏ xanh biếc ở trên sườn núi. Lão nhân vung tay áo bào lên, một mảnh hoàng quang nhàn nhạt chui vào trong sườn núi chính là linh lực thuộc tính thổ tinh thuần. Triều Địa còn có thể cảm ứng được bên trong cỗ pháp lực này, ngoại trừ linh lực thuộc tính thổ ra, dường như còn bao hàm những khí tức đặc thù khác. Chỉ trong chốc lát sườn núi tự động rời đi, một lỗ hổng xuất hiện ngày càng lớn, cuối cùng lộ ra một cung điện hùng vĩ ở dưới đất. Triều Địa kinh ngạc ở trong lòng, thủ hành thuật của âm dương tộc này quả thật là cao minh, trước đó hắn không thể nhìn ra sườn núi này có chút sở hở nào. Xem ra thủ đoạn tiên gia thật sự không giống như tầm thường, cho dù là những tu sĩ tiên tộc tu vi hơi thấp này cũng có thần thông vô cùng là độc đáo. Triều Địa phóng xuất thần niệm, cẩn thận một chút theo lão nhân đi vòng vào trong đại điện, nơi này ngoại trừ hai người bọn họ cũng không có người nào khác, có lẽ là sợ Triều Địa sinh lòng nghi ngờ, cho nên lão nhân cũng không đóng lối vào của cung điện. Ở gần hành cung còn có di mạch của một số tiên tộc khác, có cần báo cho bọn họ tới đây tham kiến tiền bối hay là không? Lão nhân cung kính mời Triều Địa ngồi xuống sau đó nhỏ giọng truyền âm, nói. Không cần, người biết chuyện của bản nhân càng ít càng tốt. Triều Địa lúc này thản nhiên, nói. Đúng vậy. Lão nhân gật đầu liên tục, sau đó lại không nhịn được truyền âm hỏi một câu. Cửu Châu Tiên Vương ở hạ giới ra sao? Nghe nói bọn hộ pháp tiên tôn đã sớm công bố rằng các vị nhân sĩ phản kháng phe Cửu Châu Tiên Nhân đã bị tru diệt hoàn toàn.